Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 85 chương nhường ngôi, Thiên Vũ triều chính trọng trình trong lúc, Hồng Linh công chúa toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Quảng Bình đế tựa hồ ở có nhượng quyền tỏ ra yếu kém. Rất nhiều quyết sách tính sự tình, hắn chỉ là tung điểm đề nghị. Hạ quyết định thời gian thường thường đều là Hồng Linh công chúa. Mà hiển nhiên, Hồng Linh công chúa cũng không phải là không có kỳ biểu. Của nàng những thứ ấy quyết định, Quảng Bình đế đại thể tán đồng, thỉnh thoảng ý kiến có thiên lệch, hắn cũng sẽ nhắc nhở một hai. Hồng Linh công chúa cũng có thể ở ngắn nhất nhanh nhất thời gian cùng Quảng Bình đế tìm được chung. Nhận thức. Xét thấy Hồng Linh công chúa trước chém giết kê biên tài sản sử ra tàn nhẫn quyết đoán. Trên triều đình hạ nhưng lại không có người còn dám đưa ra công chúa cầm quyền không hợp tổ huấn. Vừa nói, mà Quảng Bình đế tuyên bố vậy thì sắc phong hoàng thái nữ chiếu thư. Đã ở Hồng Linh công chúa dư uy dưới, cấp tốc bị trong triều trên dưới tiếp thu, Quảng Bình đế nhiều thời gian hơn không phải hoa tại triều chính thượng. Mà là cùng hoàng hậu nương nương quấn triền miên miên chung. Tự nhiên, đăng cơ bất quá một ngày. Ngày hôm sau đã có người cấp giống giống muốn đem nhà mình khuê nữ hướng trong cung đưa. Hận không thể Quảng Bình đế hậu cung đều bị nhồi vào nữ nhân mới hài lòng. Đáng tiếc về phong phi sổ con, đều bị áp tới phía dưới cùng. Thiên Vũ tân đế đăng cơ. Các loại sự vụ hoàng thái hậu thời kỳ di lưu chuyện kế tiếp vụ tận số vọt tới. Hồng Linh công chúa mỗi ngày qua tay này đó sổ con nhiều vô số. Ngụy Tây Đường ngồi ở Long án hậu, nhìn đầy bàn tấu chương buông tay. Cùng một việc bất đồng người đến tấu, Quảng Bình đế ngồi ở bên cạnh ngủ gật. Nửa ngày ngáp một cái. Xong, vậy ta đi gặp mẫu hậu ngươi, nói. Quảng Bình đế thực sự đứng lên đi rồi. Ngụy Tây Đường một người ngồi, nửa ngày không nói chuyện, tốt xấu bây giờ còn là hoàng đế, tại sao có thể hoàn toàn buông tay mặc kệ đâu. Quảng Bình đế lòng nóng như lửa đốt, hắn thực sự là thời gian không nhiều, có thể nhiều cùng hoàng hậu đãi một chút cũng là kiếm. Hôm nay là ngày hôm sau, hắn hận không thể thời gian dừng lại bất đi mới được. To như vậy hoàng cung. Chủ tử trừ hoàng hậu chính là hai vị công chúa, tân đế cầm quyền hậu, mà trong cung cái khác những thứ ấy tiên đế lưu lại tới tần phi. Ở lại trong cung tự nhiên không thích hợp, là vì, Hồng Linh công chúa trực tiếp hạ lệnh, tống tiên đế di phi nhập am lý, ăn chay niệm Phật thay Thiên Vũ cầu phúc, đế vương hậu cung chưa bao giờ có thanh tịnh, cung Nga thái giám số lượng cũng trên diện rộng giảm thiểu. Trước đây rất nhiều tới niên kỳ bởi vì đủ loại nguyên nhân ở lại trong cung cung nữ. Lần này toàn bộ ưu tiên thả ra cung, hậu cung tất cả nhân viên bao gồm đế vương hoàng hậu ăn mặc chi phí đô ở giảm bớt. Mọi người đều biết hoàng thái hậu thoát đi Kim Châu lúc mang đi đại bộ phận tiền tài. Để lại cho Quảng Bình đế cùng Hồng Linh công chúa chỉ là một chút cục diện rối rắm. Bây giờ truyền ra trong cung bệ hạ cùng công chúa chi đô ở tiết giảm. Trái lại cấp tân đế để lại điểm hảo thanh danh, Quảng Bình đế đối với kia một đống tấu chương, hoàn toàn không có ngồi xuống yên tĩnh nhìn xong tính nhẫn nại. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đô ở hoàng hậu trên người. Vừa ra đi thì đi tìm hoàng hậu, bắt người truy vấn, hoàng hậu hiện ở nơi nào? Bệ hạ. Nương nương vừa cùng hai vị công chúa ngắm hoa, mệt mỏi liền về trước cung, mệnh nô tài qua lại bẩm bệ hạ Quảng Bình đế bay thẳng đến hoàng hậu tẩm cung đi đến. Tới điện lý, quả nhiên thấy hoàng hậu nằm ở dương thượng, hắn đi qua, ở nàng bên người tọa hạ, nhẹ nhàng kéo tay nàng, vừa định đưa đến bên môi hôn một cái. Không ngại, hoàng hậu thoáng cái mở mắt ra, thế nào nhanh như vậy liền đã trở về. Hắn cười cười, chỉ nhi có thể xử lý, vì phụ sớm một chút trở về cùng ngươi, hoàng hậu ngồi dậy. Thân thủ ôm hông của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi như vậy chỉ nhi phải thương tâm, nàng bây giờ còn nhỏ, ngươi còn là mang mang nàng, bằng không lầm đại sự làm sao bây giờ. Nhu nhi yên tâm, vì phụ quan sát quá, Chỉ Nhi có lẽ trời sinh chính là cái đế mệnh. Nàng đối với xử lý triều chính rất có chính mình kiến giải. Nàng hiểu nên ngoan thời gian ngoan, nên thuận thời gian thuận, hiểu đạo dùng người ngự quyền thuật. Chỉ Nhi so với chúng ta cho rằng càng có tài. Quảng Bình đế với nàng cười cười nói. Vi phu hiện tại đã nghĩ nhiều bồi bồi Nhu Nhi, hoàng hậu mân môi. Ôn Nhu cười, dù sao vẫn là tiểu, chúng ta ngày tháng còn dài. Gấp cái gì nha, Quảng Bình đế chỉ là cười cười, không nói bên cạnh. Hoàng hậu theo giường trên dưới đến, sáng sớm hoàng thượng nói muốn đi hậu hoa viên ngắm hoa. Thiếp thân vừa mới bồi Hồng Nhi cùng Tĩnh Nhi, này nghỉ ngơi qua đây. Nhưng bồi hoàng thượng đi ngắm hoa, Quảng Bình đế dắt tay nàng. Hảo, vừa vặn có việc muốn cùng ngươi nói, hoàng thượng thỉnh nói, hoàng hậu cùng hắn. Mại tiểu bộ đi về phía trước, vi phu muốn đem Thanh Nhi mộ thất thiên nhập hoàng lăng. Thuận tiện mang Nhu Nhi quá khứ bồi nàng mấy ngày, cảm giác được tay nàng cứng một chút. Quảng Bình đế dừng bước, xoay người nhìn nàng nói. Ngày mai sáng sớm, ta liền tuyên bố nhường ngôi chiếu thư. Sau đó cùng Nhu Nhi cùng đi bồi Thanh Nhi, được không? Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, hoàng thượng thật không tiếc ném này tới tay Giang Sơn ngai vàng. Quảng Bình đế chỉ là cười nói. Vi phu không ôm chí lớn, sớm lúc trước vi phu liền nói với Chỉ Nhi, Giang Sơn là thay nàng đánh, vi phu nguyện vọng lớn nhất chính là cùng Nhu Nhi du sơn ngoạn thủy. Chỉ là, hắn dừng một chút mới nói, Chỉ Nhi có hung tài đại lược, thiên vũ rơi xuống Chỉ Nhi trong tay sẽ không chuyện xấu. Nếu là bị kia yêu hậu cầm đi, đó mới là bách tính nỗi khổ, vi phu không hộ hảo Thanh Nhi. Vốn là vi phu thiếu Nhu Nhi, nhưng vọng ta Thanh Nhi trên trời có linh, biệt oán phụ vương vô năng mới tốt, hoàng hậu thân thủ. Đáp ở Quảng Bình đế cái tay kia, thấp giọng nói, thiếp thân không nên trách cứ hoàng thượng, thiếp thân thế nào đau, hoàng thượng trong lòng giống như gì đau, thiếp thân lại chỉ biết chính mình, xem nhẹ hoàng thượng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói, Thanh Nhi là một hiểu chuyện thức đại thể hảo hai từ. Nàng nhất định biết hoàng thượng suy nghĩ, bây giờ thiếp thân chỉ có một nguyện, liền là muốn hại ta Thanh Nhi thủ phạm đạt được trừng phạt. Lấy an ủi Thanh Nhi trên trời có linh thiêng, Quảng Bình đế gật đầu. Vi phu biết, vi phu không chỉ muốn cho Nhu Nhi tận mắt thấy đến thủ phạm thụ trừng. Vi phu cũng muốn tận mắt thấy đến, bằng không chết không nhắm mắt, hoàng hậu chiều trước mặt nàng đi rồi một bước. Ninh chân mày nói. Vì sao ngươi mấy ngày nay nói chuyện, luôn nói một chút có chết hay không? Chúng ta không có một Thanh Nhi còn không tính sao? Ngươi lão nói như vậy điểm xấu lời, thẳng gọi thiếp thân kinh hoàng khiếp sợ Quảng Bình đế há miệng. Lại không có thể nói ra bên cạnh tới, nửa ngày hắn một chỉ phía trước, Nhu Nhi, bên kia kia hoa không phải ngươi thích nhất mẫu đơn. Chúng ta quá khứ nhìn một cái, hoàng hậu nhìn hắn một cái. Cũng chưa nói bàng, gật gật đầu, cùng hắn quá khứ, ân, buổi tối thời gian Quảng Bình đế đặc biệt gọi người đem Ngụy Tây Đường kêu quá khứ. Nàng khi vào cửa Quảng Bình đế cùng hoàng hậu đô ở. Hài Nhi khấu kiến phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng hậu thân thủ, Chỉ Nhi mau dậy đi, phụ hoàng ngươi đem ngươi kêu đến, có việc muốn thương lượng với ngươi, Quảng Bình đế gật đầu. Việc này ta với ngươi mẫu hậu thương nghị quá, cho nên riêng đem ngươi kêu đến, ngồi xuống trước, Ngụy Tây Đường ngoan ngoãn tọa hạ, phụ hoàng thỉnh nói, là như thế này, phụ hoàng đăng cơ cho tới hôm nay đã có 2 ngày. Tới ngày mai chính là ngày thứ 3, phụ hoàng quan sát một trận, Chỉ Nhi so với phụ hoàng tưởng tượng muốn thông minh hơn. Quảng Bình đế vẻ mặt vui mừng đạo, cho nên phụ hoàng cảm thấy. Chỉ Nhi sau này nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, hắn thân thủ vỗ vỗ chính mình y phục trên người. Thở dài nói, phụ hoàng đối này thân long bào xác thực không thích, đối mẫu hậu ngươi muốn nói câu chi kỷ nói. Nàng cũng hội e ngại cái này long bào không gọi phụ hoàng thân thiết, hoàng hậu không khỏi gắt. Giọng, ngươi người này, ngươi nói với Chỉ Nhi những cái này để làm gì? Ngụy Tây Đường chỉ là cười cúi đầu. Cũng không nói, Quảng Bình đế tiếp tục nói, cho nên, Phụ hoàng nghĩ làm 3 ngày đế vương là đủ, hay là muốn nhượng Trì Nhi nhanh chóng đăng cơ, thừa dịp phụ hoàng còn đang mau chóng duy ổn, càng sớm càng tốt, hoàng hậu ở hắn bên người, thực sự nhịn không được thân thủ liền đánh nàng một chút. Hoàng thượng ngươi liền phi nhắc tới loại nói, cái gì gọi thừa dịp ngươi còn đang, Quảng Bình đế với nàng cười cười, cầm lấy tay nàng đạo, là vi phu không phải, nếu không nói lung tung, quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Nói chung, ngày mai phụ hoàng hội tuyên bố thoái vị chiếu thư, vì để tránh kích thích bắn ngược, còn muốn nhanh chóng an bài mới được. Trì Nhi sau đó hồi điện, đem mình người tin cẩn điều động, mấy ngày nay đô phải cẩn thận hành sự, nếu là có người có một ti phản tâm, liền muốn bóp chết ở sơ kỳ. Một khi dưỡng thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Ngụy Tây Đường đáp. Hài Nhi cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ, mặt khác, Quảng Bình đế lại nói, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi, còn có chuyện nhất định phải giao cho ra, về ngươi đại tỷ chuyện. Phụ hoàng nhất định phải ở sinh thời nhìn thấy thủ phạm thụ trừng. Này không chỉ là của phụ hoàng tâm nguyện, cũng là mẫu hậu ngươi cùng ngươi hai muội muội tâm nguyện. Ngụy Tây Đường trực tiếp đứng dậy, quỳ trên mặt đất, hồi phụ hoàng mẫu hậu. Hài Nhi sở dĩ chậm chạp chưa làm hành động, chính là muốn nhượng phụ hoàng mẫu hậu tận mắt thấy đến. Những thứ ấy hại chết đại tỷ ngươi, là thế nào đã bị trừng phạt. Bọn họ, một đô chạy không được. Quảng Bình đế gật đầu. Như vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi an tâm ở siêu theo chính cung ly khai. Ngụy Tây Đường triệu kiến phó tranh, quý thống cùng với Bùi Thần đảng đông đảo tướng lĩnh. Không chỉ hoàng cung tiến vào đề phòng trạng thái, toàn bộ Kim Châu đều bị vây chật như nêm cối. Toàn bộ hành trình giới nghiêm ở siêu ngày kế chiều sớm hậu. Quảng Bình đế thoái vị chiếu thư ở hắn đăng cơ ngày thứ 3 hậu chính thức tuyên bố. Đem ngai vàng nhường ngôi cấp hoàng thái nữ Hồng Linh công chúa. Ngay hôm đó đăng cơ, thoái vị chiếu thư vừa ra, kích thích sóng gió so với sắc phong hoàng thái nữ lúc chỉ có hơn chứ không kém. Khi đó bị Hồng Linh công chúa thủ đoạn sắt máu trấn áp hạ người. Vốn là tính toán tạm thời bất luận đến tiếp sau nhắc lại. Kết quả Quảng Bình đế cùng Hồng Linh công chúa trực tiếp giết bọn họ trở tay không kịp. Cho dù ai đâu không ngờ Quảng Bình đế hội ở trong thời gian ngắn như vậy vậy mà nhường ngôi cấp Hồng Linh công chúa, bây giờ thiên hạ hoàng gia tử nữ chỉ có nguyên bản đằng vương một nhà. Vinh thừa đế lúc, hoàng gia nhiều như vậy vị hoàng tử vậy mà một cái ly kỳ tử vong. Làm ngai vàng nối nghiệp không người. Khó khăn hoàng hậu theo cung nữ trong tay lĩnh cái tiểu hoàng tử. Duy nhất tiểu hoàng tử vậy mà chết non tã lót, bây giờ Quảng Bình đế nhường ngôi Hồng Linh công chúa, vậy mà không có biện pháp đưa ra phản đối. Quảng Bình đế dưới gối vô tử, chỉ có tứ nữ, bây giờ chỉ còn lại có tam vị công chúa, mặt khác hai vị công chúa tuyên bố thường thường, chỉ có Hồng Linh công chúa công huân trong người tay cầm trọng binh. Còn lưng đeo một thiên vũ hoàng nữ thanh danh, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Hồng Linh công chúa mới có tư cách kế thừa ngai vàng. Mà Hoàng Thái Hậu ở Kim Châu lúc truyền ra nữ đế tinh xuống đời vừa nói. Lại lần nữa ở dân gian truyền lưu khai, nguyên lai nữ đế tinh nói không phải bại trận chạy trốn Hoàng Thái Hậu. Mà là Hồng Linh công chúa, Quảng Bình đế thoái vị cùng ngày, Hồng Linh công chúa tuyên bố thoái vị. Vị này thủ đoạn từ từ cường ngạnh làm cho không người nào lực chống đỡ thiết huyết công chúa. Lại lần nữa dùng nàng biểu đạt nàng thủ đoạn cứng rắn. Trực tiếp dùng đao và kiếm nhượng một bang triều thần thần phục dưới chân. Dùng hành động trình bày đế vương chuẩn tác, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hết chương.